Thế nhưng người đứng trước mặt nàng lại có một thứ khí chất không thể hình dung, khiến nàng có cảm giác gần gũi khó tả. Võ công của y lại cao hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, là một địch thủ hiếm gặp từ khi nàng xuất đạo đến nay. Có điều đây chỉ là cảm nhận của nàng khi đối mặt với đối phương, tuyệt đối không làm tâm lý nàng dao động, cũng không ảnh hưởng đến kiếm pháp của nàng. Khi nàng xuất kiếm, tất cả những tâm chướng sẽ như khói tan mây tán, không để lại chút vết tích gì. Nghĩ tới đây, Sư Phi Huyên thầm thở dài một tiếng, sau đó thu nhiếp tâm thần. Cheng, bảo kiếm rời bao, một cỗ kiếm khí mạnh mẽ vô hình từ thân kiếm chán ra, rạch phá không gian, công tới Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng đẩy hữu thủ ra trước, vẽ nên một vòng tròn hoàn mỹ. Bình, kiếm khí trường kình châm nhau, Từ Tử Lăng khẽ chấn động, thoái lui nửa bộ. Sư Phi Huyên vẫn đứng yên tại chỗ, thần thái thanh tao nhàn nhã. Cho dù trong lúc quyết đấu sinh tử, nàng vẫn đem cho người ta một cảm giác như Cốc Truyện Audio.com, được ở giữa thâm sơn cùng cốc đầy hoa thơm cỏ lạ. Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn không ngờ kiếm khí của nàng lại lợi hại tới mức có thể tùy ý cách không công địch, nhưng lúc này thì có lo lắng cũng không thể làm gì được nữa. Khấu Trọng kêu lớn, sư tiểu thư đã thử ra chưa vậy? Đôi mày liễu của Sư Phi Huyên khẽ nhíu lại, chẳng để ý chuyện Khấu Trọng cố ý hét lên làm nhiễu loạn tâm thần vào đâu, nhưng trong lòng lại hết sức kinh ngạc trước võ công của Từ Tử Lăng. Kiếm thuật của nàng là tâm pháp tối cao của huyền môn, chỉ cần giao thủ với đối phương, lập tức có thể đoán biết được hư thực cao thấp, từ đó có thể phán đoán xem Từ Tử Lăng có năng lực giá ngự dị lực từ Hòa Thị Bích phát ra hay không. Thế nhưng vừa rồi khi chân khí giao tiếp, luồng kình lực xoáy kỳ dị mà Từ Tử Lăng phát ra đã hoàn toàn phong bế và đẩy lui chân khí của nàng, khiến nó không thể tiềm nhập vào kinh mạch của gã. Từ Tử Lăng giờ mới thầm yên tâm đôi chút, vừa rồi gã nằm ngủ hai canh giờ chính là để đối phó tình cảnh trước mắt. Bình thường nhìn bề ngoài thì gã tuyệt đối không có vẻ cơ trí bách biến như Khấu Trọng, nhưng tuyệt đối không phải là tài trí của gã kém hơn Khấu Trọng mà chỉ là vì gã không thích tranh đấu với người khác mà thôi. Nhưng mỗi lần đến lúc quan trọng, gã luôn có những kế sách diệu kỳ khiến cả Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng đều bội phục sát đất, chỉ riêng chuyện này cũng biết gã tài trí cao tuyệt thế nào rồi. Sách lược của Hư Hành Chi tuy cao minh, nhưng ngay lúc đó Từ Tử Lăng đã nhận ra việc mình xuất thủ trộm ngọc chính là khuyết điểm duy nhất của toàn bộ kế hoạch này. Bởi vì bề ngoài còn có thể mô phỏng, chứ võ công thì vô phương giấu giếm. Lúc đầu gã chỉ nghĩ đến Liễu Không, bởi vì Liễu Không từng diện bích trong đồng điện với Hòa Thị Bích, vì vậy y chắc chắn hiểu rất rõ đặc tính của Bảo Ngọc, cũng hoàn toàn có thể nhìn ra Từ Tử Lăng có năng lực giá ngự dị năng của Hòa Thị Bích hay không. Giả như gã chưa hấp thu dị năng của Hòa Thị Bích thì lúc này gã chẳng những không chút lo lắng mà còn hoan hỉ tiếp nhận sự kiểm chúng của đối phương, bởi vì gã căn bản không có năng lực đó, chỉ vì một trượng như lôi đình của Bất Si, do cơ duyên xảo hợp đã giải nguy cho gã, đồng thời còn cho gã một kỳ duyên không ngờ. Nhưng hiện giờ trong kinh mạch gã đang cuồn cuộn chảy năng lực kỳ dị của Hòa Thị Bích, khi tiếp xúc sẽ không thể giấu giếm, vì vậy giấc ngủ vừa rồi của gã hoàn toàn không phải vì mệt mỏi, mà là vì muốn chuyển hóa dị năng đó và chân khí của gã, hợp thành một thể, khiến Liễu Không và Sư Phi Huyên cũng khó mà nhận ra. Trước mắt chỉ là giai đoạn sơ bộ, nhưng người cao minh như Sư Phi Huyên mà cũng phải cảm thấy mơ hồ không dám khẳng định. Có điều Từ Tử Lăng cũng có một phần may mắn. Nếu không phải Sư Phi Huyên chưa từng giao thủ với gã, lúc này nàng nhất định đã nhận ra điều dị dạng. Chỉ thấy Sư Phi Huyên nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Từ Tử Lăng, dịu dàng nói. Kiếm này của Phi Huyên tên gọi Sắc Không, chuyên dùng tâm ngự kiếm, Từ huynh cẩn thận. Từ Tử Lăng mỉm cười nói. Xin tiểu thư chỉ giáo, cuối cùng cũng đã đến thời khắc hai đại cao thủ dùng chân tài thực học quyết chiến. Y phục Từ Tử Lăng dính sát thân mình, ống tay áo và mép vải bay phần phận về phía sau, tình cảnh kỳ dị cực độ. Sư Phi Huyên tuy vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng song mục đã sáng rực lên, cả Sắc Không kiếm dường như. Góc Truyện Audio.com, cũng tán phát ra hào quang rực rỡ. Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đều kinh hãi hết sức, biết rằng chỉ so về khí thế, Từ Tử Lăng đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Sắc Không kiếm cuối cùng cũng xuất chiêu. Cách chương.